Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 589, chuyện quá khẩn cấp. Tà kiến, là thập ác bên trong cuối cùng một ác, cũng là không tốt nhất giáo dụ về chính việc ác, dĩ vãng tông giáo bên trong, thường thường đem tà kiến coi là dị đoan tà thuyết, dạy không phải ta loại. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nhưng mênh mông đại thiên, tư tưởng vạn đoan, như thế nào chính, như thế nào tà đâu. Người đều coi là chính mình chính, người đều cho là hắn tà. Bất quá, vô kiểm nam nhân sở tác sở vi, tựa hồ lại có khác nhau ý vị. Mặc kệ là lúc đầu Đỗ Vạn Thiên, hay là sau này Trương Vận Cường, bọn hắn đều câu nệ với nguyên tội. Thậm chí không tiếc giết người cướp của, phạm vào không thể xá miễn hành vi phạm tội. Vô kiểm nam nhân chọn chúng đối tượng, cũng không phải là lẫn nhau thức việc ác, mà càng giống là phổ thế giá trị bên trong tuyệt đối tội lỗi. Cho nên, đối với tà kiến, khẳng định có càng thông hành, càng tuyệt đối hơn giải thích, mà lại, theo bọn nó gần nhất hành động đến xem. Bọn chúng đã có chút đã đợi không kịp, bọn gia hỏa này thậm chí không che giấu chút nào địa làm sằng làm bậy, cho nên đối với thứ thập ác, bọn chúng khẳng định cũng sớm có đối tượng, còn kém một phát chí tử. Ta ngẫm lại nói, cái gì gọi là tà kiến, chính là giấu với lý lẽ đi, tin vào tà nói, bất tuân chính pháp, đều thuộc về tà kiến. Nói đến đây, ta bỗng nhiên sững sờ, vội vàng nói, ngươi mới vừa rồi là không phải nói, ta cái kia anh họ dự định ngày mai tại Lô Kiều công viên là một cái đại tin tức. Hắn tuyên bố tận thế hàng lâm, nghĩ vạch trần, thần, nguyên trạng, loại này ta phái đồ vật, không phải liền là tà kiến sao? Lâm anh cũng bỗng nhiên đứng lên, đúng, không sai. Gần nhất vô kiểm nam nhân bọn họ hiển nhiên gấp, bọn hắn từng bước một đều tính được đặc biệt rõ ràng. Này thiên sát chết Trương Vận Cường, như vậy ngày mai, trong lòng ta run lên. Không được, hiện tại nhất định phải tìm tới cái kia không đáng tin cậy ra hỏa. Nếu không ngày mai hắn liền nguy hiểm, ta quay người liền muốn đi, nhưng bị Hoa Man một bả níu lại, chờ một chút. Đây chẳng qua là ngày mai nguy hiểm, nhưng giờ này khắc này, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Còn có so cứu người chuyện trọng yếu hơn sao? Ta hướng nàng hô, có đó chính là mọi chuyện căn nguyên cùng chân tướng các ngươi không muốn thật nhìn thấy tận. Thế à, nàng như thế nói với ta đạo, thẩm lão sư, ngươi như thế cũng bắt đầu, Lâm Anh hay là nhịn xuống. Không đem lời khó nghe nói ra, vừa rồi cái kia hố trời, các ngươi khẳng định cũng nhìn thấy a. Hoa Man lạnh nhạt hướng về phía chúng ta nói, các ngươi có nguyện ý hay không đánh với ta cái cược? Đó chính là Hừng Đông đằng sau, vô luận dùng cái gì biện pháp, các ngươi đều dò xét không đến cái kia hố trời dưới đáy. Bởi vì nơi đó thật là không đáy thâm uyên. Nó kết nối rất có thể là khác một cái thế giới, là ma la thế giới. Cho nên, thẩm lão sư, ngươi là đang nói đùa, hay là thật suy đoán ra chân tướng, hay là bị gần nhất liên tiếp sự kiện triệt để làm choáng rồi? Lâm Anh bị Hoa Man trịnh trọng việc một phen nói từ nói sửng sốt. Nàng đầy bụng nghi hoặc mà hỏi thăm. Hoa Man nhìn ta, ta cũng nhìn xem nàng. Theo Lâm Anh không giống nhau, giữa chúng ta ánh mắt là bao hàm tín nhiệm đối mặt, cho nên vô kiểm nam nhân chính là ma la tín đồ, bọn chúng cũng không phải là đơn thuần ngẫu nhiên sát nhân. Bọn chúng muốn làm chính là đả thông không gian hàng rào, để ma la quay về nhân gian. Chúng ta bây giờ nhất định phải làm chính là thăm dò rõ ràng những thứ này lai lịch, tìm tới bọn hắn căn nguyên. Từ nguồn cội đem những này tự cho là đúng sứ đồ diệt trừ sạch sẽ. Đây mới là cứu vãn nơi này đường ra duy nhất. Hoa Man nghiêm túc nhìn xem Lâm Anh. Những lời này, các ngươi hiện tại cũng không tin tưởng. nhưng tìm tới Cố Bảo Điền đằng sau, các ngươi có lẽ liền sẽ cải biến cái nhìn, đừng lại theo sự tình khác dây dưa. Cũng không cần lo lắng ngày mai Lô Kiều công viên tà môn tụ hội. Mà lại, không nên hỏi ta dùng phương pháp gì đi tìm tới Cố Bảo Điền. Tóm lại mau chóng theo ta đi. Thừa dịp Cố Bảo Điền còn không có bị ám sát. Thừa dịp Vô Kiểm nam nhân cũng không thèm để ý người này. Chúng ta nhất định phải đem hắn biết hết thảy đều móc ra. Lâm Anh dùng chìa khóa mở ra ngăn kéo. Nàng từ bên trong cầm ra thương, mang tại bên hông. Thẩm lão sư, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Ngươi bây giờ đã biết Cố Bảo Điền ở nơi nào sao? Hoa Man hướng ngoài cửa sổ nhất chỉ. Hắn trốn, bất quá chúng ta hiện tại đi. Khẳng định còn có thể đem hắn bắt trở lại. Ngoặc kép, nhìn ra được, Hoa Man triệt để gấp, bởi vì thời gian vội vàng, mà lại bên cạnh luôn luôn có người ở đây. Ta đến nay cũng không có cơ hội hỏi thăm nàng đối Cố Bảo Điền quan đăng khi nhìn thấy cái gì. Nàng để ý như vậy, Cố Bảo Điền sinh tử, khẳng định là tại kia trong thời gian thật ngắn phát hiện một số manh mối, nhưng lại chưa kịp nhìn thấy chuyện toàn cảnh. Nàng lúc đầu tự xưng Atula công chúa, mà lại cũng làm lấy mặt của ta cho thấy siêu nhân năng lực. Nàng lúc đầu luôn luôn siêu nhiên thế ngoại, ở nhân gian chỉ là hưởng thụ du ngoạn. Nàng lúc đầu hờ hững lãnh huyết, mục đích tính 10 phần, đối chúng sinh chút nào không thương xót chi tâm. Nhưng bây giờ lại là cái gì để nàng như thế lo sợ bất an, như thế để ý không quên, như thế gấp hỏa công tâm địa đau khổ truy tìm. Nàng cũng bắt đầu học xong giấu giếm. Trong lòng của nàng, khẳng định có ta không biết nội tình. Nàng giờ này khắc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lâm Anh điều khiển ô tô. Hoa Man không ngừng chỉ vào phương hướng. Nàng cũng tùy thời điều chỉnh tay lái. Bằng nhanh nhất tốc độ tại thành thị con đường thượng xuyên qua. Hướng phía trước. Trực tiếp hướng phía trước, không muốn rẽ ngoặt, Hoa Man vẫn chỉ vào phía trước la hét, tỷ tỷ, đây là cao cái cầu dẫn, trực tiếp hướng phía trước liền lao xuống đi, ngươi đương cái này ô tô dài cánh nam sao? Lâm Anh vỗ tay lái thẳng kêu, tốn sức, nhân loại làm cái gì đều thích vòng quanh, còn không bằng nhảy đi thẳng táp nhanh. Hoa Man thở phì phò lẩm bẩm, đại tỷ, chúng ta nhân loại làm sao lại chọc ngài? Ngươi làm sao lại không là loài người a? Lâm Anh gắng sức đánh tay lái, quán tính hơi kém đem ta đầu du được đâm vào trên cửa sổ xe. Chớ đi lên phía trước, rẽ trái, rẽ trái, ngươi không nói sớm, thực tuyến ta như thế tịnh đạo. Lâm Anh tức giận, trực tiếp đem đèn báo hiệu ném vào trên mui xe. Được rồi, ngươi nói đi. Phía trước như thế mở, hướng phía trước, lại xoay trái, lại rẽ phải, đó không phải là Chu Tương quảng trường mà. Ngươi sớm một chút nói thẳng địa danh không được a? Lâm Anh tức giận đến nhất cước chân ga liền xông ra ngoài. Ta cho ngươi biết, A Ngôn Thông, về sau ngươi đến chỉ đường, đừng để ngươi con dâu ở phía trước khoa tay. Ta dọa đến sững sờ, nàng... Nàng lúc nào thành ta con dâu nam rồi? Hai người tranh thủ thời gian lĩnh chứng, không là đuổi bắt Cố Bảo Điền sao? Nói thế nào đến lĩnh chứng lên ngươi chính là không dám cùng với nàng nổi giận. Bắt ta xuất khí đúng không? Đúng đấy, ngươi làm gì đi? Ngừng, ngừng ngừng ngừng. Hoa Man bỗng nhiên kêu to lên. Liền dừng nơi này, liền cái này đại lâu. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Xe mặc dù đứng tại giữa đường, nhưng bên cạnh chính là Chu Tương quảng trường khách sạn. Phía sau xe gặp trước mặt là xe cảnh sát, cũng không dám thổi còi, đành phải thành thành thật thật nằm sấp. Lâm Anh tự nhiên không thể dừng ở trung ương, nàng hướng phía trước một nỗ, đem xe dán tại cao ốc chính phía dưới. Cảnh sát, chấp hành nhiệm vụ, nàng móc ra giấy chứng nhận. Lập tức chặn lại chạy tới gọi chuyển xe bảo an miệng. Ba chúng ta chạy xuống xe, vội vã hướng lầu bên trong chạy đi. Chu Tương cao ốc, cái này không phải liền là Văn Đình tự tổ chức ký giả hội địa phương sao? Ta chợt nhớ tới, cúi đầu nhìn xem biểu. Lúc này chính hảo muốn tới 11 giờ, Cố Bảo Điền làm sao lại trùng hợp như vậy chạy đến nơi? Đây đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.